Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 24, quân nghiên, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Mạc Nhiên, thân một chút, không cần tiền, miễn phí cho ngươi thân, quân nghiên. Mặt trời mọc ra từ hướng Tây. Tần Mạc Nhiên, ngươi nếu chuyển trường lời nói, ta cũng đi theo ngươi cùng nhau chuyển trường, quân nghiên. Ngươi có phải không phải yêu ta? Tần Mạc Nhiên một mặt ghét bỏ, chờ ngươi chừng nào thì đem ngươi kia một thân thịt giảm rồi nói. Sao, ta còn sợ ngủ bị ngươi đè chết đâu. Không có cách nào khác vui vẻ tán gẫu. Tái kiến, quân nghiên, 0058, mau, nhìn xem hảo cảm độ tăng không? 0058, chúc mừng ngươi, tăng 5, trước mắt là 50, người qua đường hảo cảm độ. Ta đi, cảm tình một tuần mới chỉ là người qua đường hảo cảm độ. Phía trước đều căn gì đi? 0058, ngươi tốc độ đã rất nhanh, bằng không cũng sẽ không thể trước tiên chuyển chính thức. Nói cũng là, giống nàng như vậy vĩ đại lại khắc khổ viên công đã không nhiều lắm. Quân nghiên, ngươi tối hôm nay có rảnh sao? Ta mời ngươi ăn cơm đi, Tần Mạc Nhiên cả giận nói. Ngươi coi ta là thành tiểu bạch kiểm. Này kia cùng kia a, quân nghiên giờ khóc giờ cười, Tần Mạc Nhiên phóng ngoan nói, đêm nay 7 giờ, theo chúng ta hai người đi Tao Nhã Các ăn cơm, ngươi nếu dám đến trễ, chết chắc rồi, tốt lắm, ta nhất định không muộn đến, ta còn muốn ăn điểm tâm, trước treo, ân, buổi tối gặp, 7 giờ đêm, quân nghiên đúng giờ xuất hiện tại Tao Nhã Các, bởi vì hình thể khổng lồ. Hơn nữa ngồi cùng bàn nam sinh quá mức anh tuấn, rước lấy mọi người chú mục lễ, ở kinh ngạc cùng khinh thường trong ánh mắt, quân nghiên cầm lấy thực đơn, không chút khách khí điểm vài cái đắt tiền, Tần Mạc Nhiên thang mục cứng lưỡi, đến thời điểm hắn liền tính toán hạ vốn gốc, không nghĩ tới quân nghiên khẩu vị so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn. Bề ngoài giống như hắn mang tiền còn chưa đủ nàng ăn. Đừng nhìn ta, ngươi điểm đi, Tần Mạc Nhiên lắc lắc đầu, không có việc gì. Ta xem ngươi ăn được, quân nghiên, không có việc gì, ta có Tao Nhã Các khách quý tạp, trực tiếp quẹt thẻ là được, Tần Mạc Nhiên, nói xong rồi ta mời khách. Ngươi như vậy không nể mặt, ba mẹ ngươi biết sao? Ba mẹ ta không biết, chỉ biết là ta có tiền tùy hứng. Tốt lắm, đừng ma ma chít chít, cơm nước xong đi ra ngoài đi dạo. Tiêu tiêu thực, Tần Mạc Nhiên nửa tin nửa ngờ, tùy ý điểm vài món thức ăn, tính tiền thời điểm, quân nghiên mặt không đổi sắc, lấy ra một trương tạp, người phục vụ nhìn đến sau, lập tức trở nên cung kính, chó săn dường như hiền ân cần, bưng trà đổ nước, hành văn liền mạch lưu loát, quân nghiên hưởng thụ 100% phục vụ, từ làm ăn ra nữ nhi sau, chung quanh hiền ân cần đã nhìn quen lắm rồi. Nhưng là Tần Mạc Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được bản thân cùng quân nghiên chênh lệch. Bề ngoài giống như, nhà hắn nửa đời nỗ lực cũng không đạt được an gia tài lực. Thoải mái, hạ đốn cho ngươi thỉnh, Tần Mạc Nhiên không chút do dự đáp ứng rồi, kia lần sau địa phương ngươi. Định, ta nhất định đúng giờ phó ước tốt, thời gian còn sớm, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Tần Mạc Nhiên vui vẻ đáp ứng. Cấp quân nghiên đề cử vài cái hảo ngoạn địa phương, nàng đến vị diện lâu như vậy, còn không có hảo hảo đi dạo phố, hưởng thụ hạ tự do không khí, sinh ở An Gia là không lo ăn mặc, khả tự do thân thể nhận đến hạn chế, mỗi cách 50 thước chỗ còn có bảo tiêu đi theo. Vì phối hợp bọn họ, quân nghiên còn tưởng là mắt mù, nhìn không thấy, tuy rằng biết là vì bảo đảm quân nghiên nhân thân an toàn. Khả xuất môn ở ngoài, bị người nhìn chằm chằm cảm giác vẫn là rất khó chịu. Tần Mạc Nhiên cái gì nhãn lực a, đã sớm nhìn thấy phía sau đi theo đuôi. Hắn để sát vào, nhỏ giọng nói, nếu không muốn ta giúp ngươi bỏ ra bọn họ. Không cần, quân nghiên khóe môi hiện lên một tia quỷ dị tươi cười, sau lộ khẩu. Bọn họ liền mất, Tần Mạc Nhiên còn không có làm rõ ràng động hồi sự. Quân nghiên lôi kéo tay hắn, quẹo vào một cái trò chơi thính. Hết chương.